Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1458. Thì không phải cô cảm thấy nơi này rất đẳng cấp à? Nguyễn Chi Hạ liếc cô ta một cái, liền cất bước đi vào. Hai người ngồi riêng một phòng, gọi một bàn rượu. Rượu trắng, rượu tây, rượu vang đỏ, bia, rượu cốc, tai. Loại nào cũng có. Tần Thủy San lần lượt cầm lấy từng chai rượu lên xem một chút. Sau đó ngồi xuống đối diện với Nguyễn Chi Hạ. Vẻ mặt cảm thán. Đây là cô muốn uống say chết? Hay là tính toán uống sạch ví tiền của cô? Nguyễn Chi Hạ không nói gì. Bắt đầu rót rượu cho mình. Tần Thủy San tiến lại gần tiếp tục hỏi cô. Phần 2 của Mất Thành còn chưa viết xong đâu. Cô xác định trong tay còn đủ tiền để mua rượu chứ? Nguyễn Chi Hạ rót cho Tần Thủy San một ly. Giọng nói tràn đầy ý cười. Không phải còn có cô sao? Tần Thủy San nghẹn họng nhìn Nguyễn Chi Hạ với vẻ mặt sững sờ. Thật lâu sau cũng không nói ra nổi một chữ. Cô, thế mà cô lại nhằm vào túi tiền của tôi. Không phải cô nói muốn tới uống rượu sao? Bữa này cũng nên là cô mời khách chứ. Tần Thủy San cau mày, bưng lên ly rượu trước mặt một hơi uống cạn sạch. Thật sự muốn phát điên rồi. Cô đều hoài nghi cuối cùng cô chọn hợp tác với Nguyễn Chi Hạ có đáng tin hay không. Nói chơi chút thôi mà. Xem cô sợ chưa kia. Chút tiền rượu này tôi vẫn trả nổi. Nguyễn Chi Hạ buông ly rượu trong tay. Lại cầm lấy một chiếc ly đế cao khác. Rót rượu vang đỏ vào trong. Một bàn rượu này cũng không ít hơn mấy trăm triệu. Thế mà Nguyễn Chi Hạ tùy tiện gọi mắt cũng không nháy một cái. Bây giờ còn nói chút tiền rượu ấy. Giọng điệu thật phách lối. Tần Thủy San giật giật khóe miệng. Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Uống nào. Nguyễn Chi Hạ lại rót rượu vào trong ly Tần Thủy San. Tần Thủy San chưa uống rượu cùng Nguyễn Chi Hạ bao giờ. Cho rằng tửu lượng của Nguyễn Chi Hạ cũng bình thường. Trong lòng nghĩ chính mình uống ít một chút. Nếu Nguyễn Chi Hạ uống say sẽ đưa Nguyễn Chi Hạ về nhà. Nhưng mà, cô đã xem nhẹ tửu lượng của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ uống xong vài chén rượu. Sắc mặt đều không thay đổi chút nào. Ngược lại chính cô có chút choáng váng đầu óc. Tần Thủy San một tay chống đầu, nhìn Nguyễn Chi Hạ nói, hay là chúng ta về đi, còn chưa uống hết mà, về gì chứ? Nguyễn Chi Hạ giữ chặt tay áo Tần Thủy San như sợ cô ấy chạy mất. Tần Thủy San không còn cách nào, đành phải tiếp tục ngồi xuống uống cùng Nguyễn Chi Hạ. Cuối cùng, ngược lại Tần Thủy San gục xuống trước, cô, uống ít một chút. Tần Thủy San nói xong câu này, trực tiếp liền gục xuống. Lúc này Nguyễn Chi Hạ vẫn còn tỉnh táo không ngờ. Tần Thủy San, Nguyễn Chi Hạ đi đến bên cạnh Tần Thủy San, lấy tay đẩy đẩy bả vai cô ấy. Tần Thủy San không có một chút phản ứng nào. Thật sự là uống say như chết rồi mà. Tửu lượng thấp như vậy. Chi Hạ đứng lên đang muốn trở về chỗ cũ tiếp tục uống. Liền nhìn thấy màn hình di động Tần Thủy San sáng lên. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình nhấp nháy vài chữ. Lái xe chuyên dụng, lái xe chuyên dụng. Nguyễn Chi Hạ thì thào một câu. Cầm lấy điện thoại của Tần Thủy San lên. Trong đầu có chút nghi hoặc. Cách chương.